Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nguy hiểm đột kích. Khách sạn dưới lầu, hai tên người trẻ tuổi ngay tại hút thuốc lá. Phó giáo chủ cũng quá cẩn thận, đối phó hai cái tiểu thí hài mà thôi. Vậy mà phái ra chúng ta 4 tên bạch kim cấp 3 sao chiến giả ám sát. Đánh lấy vòng tay người trẻ tuổi hít một hơi thật dài thuốc lá. Hắn gọi Tác Minh, bạch kim cấp 3 sao chiến giả, bên cạnh hơi gầy người gọi Lưu Tử Dương, bao quát lên lầu ám sát Sở Phong sát thủ, đều là hắc ám thánh điện giáo đồ. Nghe theo phó giáo chủ Vương Đại Hải mệnh lệnh, phó giáo chủ vẫn luôn cẩn thận như vậy. Lại nói, lần này phó giáo chủ chỉ là muốn cho đội chấp pháp một bài học, miễn cho bọn này đáng ghét ra hỏa một mực âm thầm theo dõi phó giáo chủ. Lưu Tử Dương thuốc lá đầu dẫm trên mặt đất. Trần Siêu cùng Trương Phong hai người này làm cái gì? Đều lâu như vậy còn không giết chết kia hai cái mục tiêu. Bọn hắn sẽ không chết ở bên trong a? Tác Minh nhìn xem khách sạn thang máy. Làm sao có thể? Hai người bọn hắn đều là bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Có thể miểu sát tên kia hoàng kim cấp 2 sao tiểu thí hài. Sau đó hai đánh một giết nữ nhân kia. Ngang nhau cảnh giới hai đánh một rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Leng keng cửa thang máy mở ra. Trần Siêu cùng Trương Phong hai người từ trong thang máy đi ra. Làm xong sao? Hắc hắc hắc, đương nhiên làm xong. Ngươi là không biết nữ nhân kia dáng người tốt bao nhiêu. Hay chúng ta đem nàng làm cho lại giết. Cổ có nhỏ bé vết thương Trần Siêu vừa cười vừa nói. Một bộ thoải mái xong sau tẻ nhạt vô vị biểu lộ. Thao, ta liền nói các ngươi hai chậm như vậy. Về sau đừng làm càn rỡ. Gần nhất Vũ Dương thành phố đội chấp pháp để mắt tới phó giáo chủ. Nếu là chọc ra cái gì rắc rối. Phó giáo chủ thủ đoạn ngươi cũng biết. Yên tâm đi, mục tiêu không phải đã giết sao. Đến cho khói, làm xong về sau đến điếu thuốc khoái hoạt giống như thần tiên. Trần Siêu đối Lưu Tử Dương phất phất tay. Lưu Tử Dương móc ra hộp thuốc lá đưa cho Trần Siêu một điếu thuốc lá. Khi thấy Trương Phong thời điểm, Lưu Tử Dương trừng to mắt. Trương Phong, người thụ thương rồi. Lưu Tử Dương nhìn chằm chằm Trương Phong ngực. Một cái to lớn mặt sẹo có thể thấy rõ. Còn tại không ngừng chảy máu tươi. Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Trương Phong đi đến Tác Minh bên người. Sau đó sống sờ sờ tay cầm mình trái tim móc ra. Hì hì, Trương Phong một ngụm đem trái tim ăn hết. Sau đó một mặt thuần chân nụ cười nhìn về phía Tác Minh. Tác Minh, ngoặc kép chấm hỏi, mà lúc này Trần Siêu cũng đứng ở Lưu Tử Dương bên người. Phốc phốc không có chút nào tâm phòng bị hai người yết hầu bị chủy thủ đâm xuyên. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Hai cây như có như không kim tuyến từ Trương Phong. Trần Siêu cổ rút ra. Trách ta. Hẳn là khống chế Trương Phong thay quần áo lại xuống đi. Sở Phong đem đề tuyến mộc ngẫu thu lại. Đề tuyến mộc ngẫu có thể khống chế thi thể. Thậm chí Sở Phong còn có thể bắt chước thi thể nguyên bản thanh âm tiến hành nói chuyện. Nhưng Trương Phong vết thương thật sự là quá lớn. Rất nhanh liền bị địch nhân phát hiện. Dẫn đến Sở Phong nhất định phải nhanh chóng động thủ. Chậm thêm liền sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, Sở Phong ác thú vị khống chế Trương Phong làm ra phim kinh dị mới có động tác. Đến mức địch nhân đều thấy choáng. Loại vũ khí này quá kinh khủng. Khương Ly nhìn xem trên mặt đất 4 cỗ thi thể. Để tiến mộc ngẫu có thể đem người tiến hành khống chế. Đồng thời rất khó phát giác. Giết người trong vô hình. Hai người này đến chết cũng sẽ không minh bạch, vì cái gì đồng bạn sẽ đối bọn hắn động thủ. Chiêu số giống vậy không thể thường xuyên sử dụng, ngẫu nhiên dùng một lần địch nhân đương nhiên sẽ không phát hiện. Đối với đề tiến mộc ngẫu sử dụng, Sở Phong đã sớm lô hỏa thuần thanh, xuất kỳ bất ý là Sở Phong hài lòng nhất địa phương. Đương nhiên, nếu như địch nhân biết đề tiến mộc ngẫu tồn tại, ngoại trừ khống chế thi thể bên ngoài. Sở Phong rất khó thông qua kim tuyến đi khống chế người sống. Lúc trước giết hai người, Sở Phong thu được 2 đoàn hắc khí, khống chế 1 đoàn hắc khí dung nhập 4 người thi thể. 8 khỏa hạt châu an tĩnh nằm trên mặt đất. Cái này lại là cái gì? Khương Ly phát hiện Sở Phong càng ngày càng thần bí. Nàng có thể cảm nhận được. Kia hạt châu màu đỏ ẩn chứa dư thừa khí huyết chi lực. Đồ ăn vặt. Sở Phong đem 8 khỏa hạt châu thả trong túi. Đồ ăn vặt. Khương Ly im lặng nhìn về phía Sở Phong. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Khương Ly dò hỏi. Chết 4 tên bạch kim cấp chiến giả. Vương Đại Hải sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước tiên tìm một nơi trốn đi. Chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi. Ngoặc kép. Vương Thị xưởng thuốc công ty trách nhiệm hữu hạn cao ốc. Chủ tịch văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Vương Đại Hải nằm trên ghế tâm thần có chút không tập trung. Trần Siêu bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Vương Đại Hải mắt nhìn thủ đoạn đồng hồ vàng. Hiện tại đã 11 giờ. Dựa theo bình thường thời gian đến tính toán. Trần Siêu 4 người bọn họ hẳn là đã sớm trở về báo cáo. Lại không tốt cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Phụ thân, đoán chừng 4 người bọn họ lại đi tìm địa phương Hoa Thiên Tửu Địa. Vương Tương Ninh mở miệng nói. Ra, Trần Siêu năm đó cũng là bởi vì liên tiếp kêu dây mấy cái thiếu nữ. Cuối cùng cùng đường mạt lộ mới gia nhập chúng ta Hắc Ám Thánh Điện. Nếu không phải hiện tại, bọn hắn còn hữu dụng. Ta sớm liền đem bọn hắn giết đi. Thành sự không có bại sự có dư gia hòa. Vương Đại Hải lấy điện thoại cầm tay ra. Chờ đợi không phải cá tính của hắn. Rất nhanh Vương Đại Hải tìm đến Trần Siêu danh tự phát gọi điện thoại. 1 phút đồng hồ sau, Vương Đại Hải nắm chặt nắm đấm. Trần Siêu bọn hắn chết rồi. Bằng không hắn không dám không tiếp điện thoại của ta. Chết rồi. Phụ thân, 4 tên bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Còn có thể giết không được một bạch kim cấp 3 sao? Một hoàng kim cấp 2 sao chiến giả sao? Phụ thân, ta nhìn ngài là gần nhất quá mức mệt nhọc. Vương Tương Ninh nhẹ giọng an ủi. 7 đại phủ đối riêng phần mình cảnh nội Hắc Ám Thánh Điện thế lực tiến hành càn quét lớn. Đồng thời đại hạ phủ đội chấp pháp cũng là để mắt tới Vương Thị xưởng thuốc. Làm sao đội chấp pháp cũng không đủ chứng cứ. Chứng minh Vương Đại Hải là Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Cho nên lựa chọn âm thầm tiến hành theo dõi. Vương Đại Hải bề bộn nhiều việc. Hắn là Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ. Làm càn quét lớn bắt đầu về sau. Vương Đại Hải đem 7 phủ tất cả bạch kim cấp trở lên thực lực người hết thầy triệu hồi đến. Bạch kim cấp một chút giáo đồ lựa chọn vô tình vứt bỏ. Trở ngại đội chấp pháp theo dõi. Vương Đại Hải chuyển di bạch kim cấp trở lên giáo đồ có chút phiền phức. Vương Tương Ninh biết. Phụ thân Vương Đại Hải trời sinh cẩn thận. Cẩn thận đến đối phó Sở Phong 2 người. Vậy mà phái 4 tên bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Nhưng Trần Siêu bọn hắn làm sao có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Phải biết trên thực lực chênh lệch là không cách nào bù đắp. Người biết cái gì? Vương Đại Hải bỗng nhiên vỗ xuống bàn. Nếu như Trần Siêu hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Còn có, Trần Siêu nếu như chết rồi, đội chấp pháp từ trên người hắn tìm tới chứng cứ. Chúng ta liền toàn xong đời. Nhanh, phái xuất sở hữu giáo đồ tiến hành lùng bắt. Ngàn vạn muốn đem 2 người kia giết đi. Ta cũng sẽ tự mình tiến đến. Sau 10 phút, khi thấy khách sạn gian phòng trên đất máu tươi, Vương Đại Hải nhắm mắt lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Tương Ninh hiện tại tin tưởng Vương Đại Hải. Trần Siêu 4 người bọn họ đều đã chết. Vương Đại Hải móc ra một cái la bàn. Nhặt lên trên mặt đất một cây tóc dài. Đem thánh huyết cùng tóc dài đổ vào la bàn bên trong. Ong ong ong la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Cuối cùng đứng tại tây nam phương hướng. Đuổi. Vương Đại Hải trầm giọng nói. Nhất định phải giết bọn hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.